xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, phần 133. Thế giới 6, tiên môn lão tổ tông hắn lão không đứng đắn. 19, một ngày này ở Thanh Tuyết Sơn, đám người quần tụ tông môn đại điện trước trên quảng trường xuất hiện kiện kỳ quái sự. Nguyên bản u tĩnh tốt đẹp Thanh Tuyết Sơn chính phía trên không trung đột nhiên xuất hiện một đạo mãnh liệt quang mang. Đang lúc mọi người bị này đạo quang mang hấp dẫn mà đến là lúc kia đạo quang mang liền đã tan đi. Thay thế chính là một hai tên phảng phất thiên nhân giống nhau nhân vật nhanh nhẹn đáp xuống ở tông môn đại điện trên nóc nhà đầu. Nam nhân còn dẫm lên nóc nhà thượng kia khối phượng hoàng hoa văn trang sức lớn mật, còn không có thấy rõ ràng trạng huống liền dẫn đầu khiển trách ra tiếng. Trưởng lão bỗng dưng dừng miệng, quay đầu chụp bên cạnh tân thu tiểu đệ tử nói: lão tổ tông tới, còn không mau đi thượng nước trà. Vô tội tiểu đệ tử còn tưởng chiêm ngưỡng lão tổ tông tư thế oai hùng đâu, đã bị bay tới hắc hoa cấp đánh đến vượng hô hô, chỉ có thể nhận mệnh mà đi châm trà. Xem ra này Thanh Tuyết Tông giả thiết tuy rằng cao lớn thượng, nhưng kỳ thật bên trong vẫn là rất có pháo hoa khí a. Trưởng môn lúc này cũng ngự kiếm đón đi lên, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Cát Dung Nhã thân phận, lại cũng chỉ là nhìn thoáng qua sau liền chiều Thanh Hạc Tiên Tổ chắp tay thi lễ khom người nói: lão tổ tông xuống núi tới có gì chỉ giáo? Thanh Hạc Tiên Tổ vẻ mặt hờ hững bộ dáng như ngày ấy thường giống nhau đỉnh trương diện than mặt nói: ta cùng thê tử của ta Tiểu Nhã đã kết làm đạo lữ, về sau tông môn nếu có lớn nhỏ sự đều không cần tới phiền ta. Trưởng môn cùng trưởng lão bản thân thương nghị đó là, ta còn tưởng cùng tức phụ nhi cùng nhau tu luyện đâu, âm dương song tu, nam nữ hòa hợp. Cùng tức phụ nhi thân thân miệng, sờ sờ eo chân tổng so với kia đồ bỏ tông môn thí nghiệm hoặc là tông môn đại hội thú vị rất nhiều. Chính là lúc này ở trước mặt mọi người hiện thân cũng không phải Thanh Hạc Tiên Tổ ý tứ muốn ấn hắn ý tứ nói đến, chỉ cần bái kiến Thu Lưu Cát Dung Nhã Cát Thần Y, cùng hắn nói một tiếng là có thể hồi Thanh Tuyết Sơn đỉnh núi tiếp tục chơi đùa. Căn bản không cần riêng nói một tiếng, nhưng là Cát Dung Nhã cũng không biết cố kỵ cái gì. Lăng là muốn chính mình chiếu cáo tông môn, hắc, khẳng định là tưởng chạy nhanh muốn cái danh phận đi. Cát Dung Nhã nỗ lực bản một khuôn mặt, đem nội tâm phun tào cấp nuốt trở lại đi. Chỉ cảm thấy chính mình nuốt quá nhiều màu vàng đồ vật, còn có não bổ phế liệu, đều phải nứt vỡ bụng. Trời mới biết chính mình làm bộ làm tịch mà nói hai người liền tính kết đồng tâm khế vẫn như cũ chưa danh chính ngôn thuận, cũng chỉ là theo trước mấy cái thế giới góc độ tự hỏi thử thăm dò hắn ở thế giới này hay không cũng có muốn kết hôn nguyện vọng, lại không nghĩ này nguyện vọng tựa hồ là không có, ngược lại là cái nồi này bị hắn khâu chính mình trên đỉnh đầu tới, làm đến giống như chính mình tâm niệm niệm cho không giống nhau. Hừ, liền cho không, còn dùng cường lực keo cùng ngươi dính ở bên nhau như thế nào? Mọi người nghe xong có chút kinh ngạc, mới vừa rồi chụp đồ đệ một cái tát trưởng lão càng nói: lão tổ tông, nàng chính là phàm nhân. Trưởng môn lại nhìn thoáng qua nói: nàng không phải. Những lời này xuất khẩu, ở đây tu vi cao thâm các trưởng lão lúc này mới phát hiện Cát Dung Nhã trong cơ thể có cổ cơ hồ cùng Thanh Hạc Tiên Tổ ngang nhau linh khí, lúc này mới hậu chi hậu giác Thanh Hạc Tiên Tổ thế nhưng lấy chính mình một thân linh khí thế một người bình phàm vô kỳ phàm nhân tẩy tủy. Cát Tiểu Nhã, bọn họ nhiều ít đều nhận thức, liền tính không thấy một thân, cũng nghe kỳ danh. Đơn giản là Thanh Tuyết Tông lớn nhất dược liệu nhập khẩu thương chính là Cát Tiểu Nhã, tổ phụ Cát Thần Y, tu vi cao một chút người cũng có thể nhìn ra nàng là cái thân tàng không lộ võ lâm cao thủ, chỉ là võ lâm cao thủ về võ lâm cao thủ, kia đến tột cùng là thân thể thân phàm, cùng tu tiên người xa không thể so, huống chi bọn họ lão tổ tông vẫn là tu hành vạn năm nhân vật. Không xứng với, bất quá, lão tổ tông đều đem chính mình linh khí cấp đi ra ngoài. Lại nói chút cái gì cần thiết sao? Lão tổ tông chính là kém nửa bước là có thể thành thần người. Xưa nay thanh tâm quả dục, không bị ngoại vật sở dụ hoặc, nói vậy đều có đúng mực. Cũng nói không chừng đó là bởi vì lão tổ tông từ trước theo như lời, kiếp, đâu. Chỉ cần chờ tên kia phàm nhân sống thọ và chết tại nhà sau, lão tổ tông cũng coi như lịch kiếp xong, liền có thể không hề cố kỵ mà thành thần. Cát Dung Nhã cảm giác trên quảng trường mọi người đủ loại nội tâm tiểu kịch trường, thiếu chút nữa không nhịn xuống muốn trừ khóe miệng. Cái gì thanh tâm quả dục, thanh hạc tiên tổ tâm không muốn cô quả một người, cho nên vẫn luôn quấn lấy chính mình hành dục vọng việc thanh tâm quả dục sao? Cát Dung Nhã bị thanh hạc tiên tổ ôm trong ngực chung nương hai người ống tay áo phiêu phiêu che lấp, trộm ninh thanh hạc tiên tổ một phen. Hừ, cẩu tử, thanh hạc tiên tổ cho rằng nàng không kiên nhẫn loại này trường hợp, thế nhưng cũng là ái muội mà hồi nhéo nhéo nàng eo, chọc đến Cát Dung Nhã trong lúc nhất thời lạnh mặt, làm hại thanh hạc tiên tổ vội vàng ứng phó vài câu, lại ôm lấy nàng ngự khí bay đi. Cát Dung Nhã thật sự ngượng ngùng nói, nàng sợ ngứa, lại sợ ở trước công chúng lỗi thời mà cười ra tới. Lúc này mới bản khuôn mặt, sợ ném thanh hạc tiên tổ thể diện, đến nỗi nàng. Một cái xuyên tiến thế giới giả thuyết người ngoài cuộc mà thôi. Muốn mất mặt cũng là chờ Hạ Chí Lý tỉnh lại về sau sự. Đến lúc đó nếu hắn thật dám cười chính mình, nàng đều có biện pháp đối phó hắn. Hừ, thanh hạc tiên tổ không hiểu được Cát Dung Nhã hiểm ác nội tâm như thế nào tính toán giáo huấn chính mình bản thể, chỉ là mang theo nàng thoải mái mà bay qua kia phiến trước đây lệnh nàng nhút nhát thạch hải cùng với phù không thạch đảo, lại một đường thừa không khí lưu hạ thanh tuyết sơn cầu thang thẳng đi vào nguyên bản Cát Tiểu Nhã sở cư trú trong phòng. Cát Thần Y trùng hợp cũng ở. Nhìn thoáng qua bản thân nhận nuôi tới tiện nghi cháu gái, nặng nề mà hừ khẩu khí, nói, ngươi hành a, bình thường muốn ngươi mang cái tôn nữ tế trở về, đừng đương cái, lão đại khó, luôn là có các loại lý do, hiện tại không nói một tiếng liền biến mất vài thiên, khi ta lão hồ đầu ngươi, ai, ta ra. Này không phải thanh tuyết sơn quá cao sao? Ta này một trên một dưới đuổi vô cùng, thiếu chút nữa không đem chân cấp đuổi chặt đứt. Ngươi là của ta cháu gái, ngươi có bao nhiêu cân lượng ta chẳng lẽ không biết? Nhưng là ngươi biết ta cân lượng có bao nhiêu, ta lại không biết ngươi rốt cuộc biết ta đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng a? A, hảo loạn, Cát Thần Y bẩn thỉu cháu gái vài câu, lại đem tầm mắt chuyển tới thanh hạc tiên tổ trên người. Hắn cũng không có xem qua thanh hạc tiên tổ, lại cũng có thể từ hắn khí chất cảm giác được hắn bất phàm. Cát Thần Y cau mày, chỉ cảm thấy nhà mình cháu gái như thế nào đi cùng tới rồi hảo cải trắng, mà này cải trắng chỉ sợ cũng bị mù đôi mắt, cam tâm tình nguyện mà làm nhà hắn heo phi phi phi. Cam tâm tình nguyện làm nhà hắn cháu gái cùng. Cát Thần Y thần sắc thoạt nhìn thập phần nghiêm túc, thậm chí mang theo vài phần phẫn nộ, nhưng nội tâm bát quái chi hỏa sớm đã hừng hực bốc cháy lên. Hắn hung không được vị này không biết tên họ tiên nhân, lại hung được nhà mình cháu gái, nhất thời liền hung hăng mà trừng mắt Cát Dung Nhã nói, mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, cho ta khai thật ra. Cát Dung Nhã âm thầm phun tào Cát Thần Y khuôn mẫu cùng trong đời sống hiện thực nàng kia quán xé, cố làm ra vẻ ra ra một cái bộ dáng, tự nhiên cũng biết nhà mình ra ra không hề ác ý. Lại là đang định muốn nói chút lúc nào, Thanh Hạc Tiên Tổ lại đem nàng ngăn ở phía sau, nói: "Tổ phụ, tôn nữ tế đãi Nhã Nhã là thiệt tình, còn thỉnh tổ phụ cho phép đôi ta ở bên nhau. Đây là ta cấp Nhã Nhã sinh lễ." Cát Thần Y sửng sốt, lại nhìn Thanh Hạc Tiên Tổ trống rỗng biến ra rất nhiều hiếm quý pháp bảo tới đặt ở hắn kia bãi mãn dược trên bàn, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, lại là chú ý tới trong đó một quả như là sừng trâu đen tuyền sự việc đụng phải hắn thật vất vả xoa tốt một điệt thuốc viên thượng, làm xếp thành kim tự tháp trạng thuốc viên cấp khái sụp. Lập tức mày nhảy dựng, ở đầu óc còn không có nghĩ kỹ trước liền chửi ầm lên: "Ngươi lấy đồ vật ra tới trước sẽ không trước nói một tiếng sao? Chạm vào ô uế ta thuốc viên như thế nào bồi? Các ngươi kia Thanh Tuyết Sơn lão gia hỏa nhất keo kiệt, vạn nhất này phê dược không thu làm sao bây giờ? Ta thật vất vả đôi ra tới kim tự tháp a." Cát Dung Nhã thân gia gia cùng thế giới này tiện nghi gia gia đều là cưỡng bách chứng, phía trước những cái đó mắng chửi người nói đều là giả, giấu ở trong lòng câu kia mới là thật sự. Keo kiệt lão gia hỏa Thanh Hạc Tiên Tổ trong lúc nhất thời có chút vô thố. Nhưng thật ra Cát Dung Nhã biết gia gia tâm bệnh, nhất thời tay mắt lanh lẹ mà đem thuốc viên cấp một lần nữa đôi hào. Thậm chí lại lấy mặt khác cái đĩa thuốc viên ở nguyên bản kim tự tháp cơ sở thượng lại điệt cao hai tầng. Hắc, này tay nghề nàng chính là có luyện qua. Ước chừng liền ở nãy nãy muốn xoa nắm nấu bánh trôi thời điểm, ra ra một mặt chơi nắm, đem nãy nãy bãi thành một mâm mặt bằng nắm cấp điệt thành tháp chặng lại khiến cho nắm hồ thành một khối. Suýt nữa bị dính đầy bột mì bàn tay công kích khi nàng thần tốc cứu chàng kia đoạn ngày Tết trong lúc Cát Dung Nhã nhớ rõ khi đó Hạ Chi Lý cũng ở, nàng nhịn không được bật cười, lại lén lút bám vào Thanh Hạc Tiên Tổ bên tai nói: "Gia gia thích nhất đem đồ vật đôi chơi, nếu nàng không đoán sai, Thanh Hạc Tiên Tổ chỉ sợ còn có thể lấy ra mê cung ích trí cầu ngoạn ý nhi này hống Cát Thần Y." Quả nhiên, Thanh Hạc Tiên Tổ chỉ là nhíu lại mi suy nghĩ một lát, liền từ nhẫn chữ vật chung lấy ra linh thạch điêu khắc mà thành mê cung ích trí cầu đưa cho thần y. Lại lần nữa trịnh trọng mà nói: "Đây là cấp tổ phụ lễ gặp mặt, đây là năm đó Hạ Chi Lý hống Cát gia gia biện pháp, Cát Thần Y mới đỉnh một trương khinh thường mặt tiếp nhận ích trí cầu chơi." Trong chốc lát sau, liền vỗ vỗ Thanh Hạc Tiên Tổ bả vai nói: "Được rồi, ta này cháu gái nhi liền giao cho ngươi, đừng nói nhau nhau, ta còn phải vội đâu." Hắn cháu gái mà là cái có chủ ý người, nhìn bọn họ lại đây bộ dáng thập phần hài hòa, nghĩ đến cũng chỉ là mang theo nam nhân tới cấp hắn xem một cái thôi. Hắn thông thấu đâu? Cát Dung Nhã âm thầm trừ trừ khóe miệng, thấy Cát Thần Y không hề để ý đến bọn họ sau cũng chỉ có thể lôi kéo Thanh Hạc Tiên Tổ cáo lui. Tác giả trộm nói: "Căn cứ lúc này khách mời Cát Lão Thần Y." Khụ khụ, đại gia có hay không nhiều ít hiểu biết Cát Dung Nhã là di truyền ai? Ấn nhất nguyên thủy giả thiết, kỳ thật trong thế giới hiện thực Cát Phụ cũng là một mạch tương thừa Sa Điêu Đậu Bì. Tầm mắt loạn phiêu, toàn bộ thế giới kết thúc về sau sẽ trở lại thế giới hiện thực chạy một nho nhỏ đoạn cốt truyện kết thúc, cho nên này đó tại thế giới xuất hiện cùng trong đời sống hiện thực có quan hệ nhân vật đều không phải phi tất yếu tồn tại. Ác Thanh Hạc Tiên Tổ, hiện tại đại gia hẳn là tương đối quan tâm thế giới này còn có hay không thịt. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.